Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ mới bắt đầu, vừa xong xuôi mọi việc, Quách Đông Hoa đã đến ngay, đặt hành lý xuống, dọn dẹp giường ngủ trong ký túc xong là chạy thẳng đến cửa hàng trà sữa. Đây là khoản đầu tư của cả hai, cũng là tâm huyết. Nhưng đi cùng Quách Đông Hoa còn có Hà Diễm và toàn bộ bạn cùng phòng. Một nhóm cô gái ăn mặc diêm dúa tiến về phía cửa hàng, khiến nhiều sinh viên ngoái nhìn, đặc biệt là các nam sinh khóa trên. Ánh mắt dán chặt vào bóng lưng mấy cô gái, thấy Cố Hiểu Thanh đang phụ trách quầy thu ngân không giúp không được. Vì khi năm học mới bắt đầu, lượng sinh viên cũ và mới đổ về khiến việc kinh doanh tăng vọt. Giờ mỗi ngày có thể kiếm được 500 tệ và còn đang tăng dần, đặc biệt là khoai tây chiên và gà xé phay, được đa số sinh viên yêu thích. Thời điểm này, những món ăn vặt kiểu Tây như vậy hầu như chưa có. Ngay cả nhiều năm sau, nhiều đứa trẻ vẫn coi là bảo bối. Vì vậy, Cố Hiểu Thanh cũng tham gia vào đội ngũ bận rộn, chủ yếu phụ trách chiên khoai tây và gà xé. Vừa làm cô vừa nghĩ có lẽ cần thuê thêm hai người nữa. Tiểu Trần và Tiểu Lý sắp khai giảng. Thời gian làm việc không còn nhiều, chỉ có thể làm bán thời gian. Nhân viên chính của cửa hàng cần có thời gian cố định, không vướng bận gì. Quảng cáo tuyển dụng đã dán lên. Cố Hiểu Thanh định hai ngày nữa sẽ xong việc này. Quách Đông Hoa bước vào cửa hàng, chạy ngay đến quầy thu ngân. Lúc này có vài người đang xếp hàng, đều là sinh viên đại học giao thông. Thấy ba người phía sau quầy đang bận rộn, Quách Đông Hoa ngại gọi. Cô cũng là chủ, nhưng so với Cố Hiểu Thanh thì có vẻ quá vô trách nhiệm, gần như là ông chủ khoanh tay. Mùa hè này Cố Hiểu Thanh còn chưa về quê, đợi đến khi chỉ còn hai người trước quầy, Quách Đông Hoa mới gọi. Hiểu Thanh, em về rồi. Cố Hiểu Thanh vừa cho khoai tây chiên và gà xé vào tủ giữ ấm thì nghe thấy tiếng gọi. Quay đầu nhìn thấy Quách Đông Hoa, gật đầu, thu dọn xong xuôi. Cô bước ra, gặp ngay Hà Diễm và các bạn cùng phòng. Hà Diễm hơi ghen tị, không chỉ ghen tị, nhìn hai nhân viên đang bận rộn sau quầy. Cô đoán việc kinh doanh chắc hẳn rất tốt, trong lòng oán trách. Cố Hiểu Thanh có thể hợp tác với Quách Đông Hoa, người luôn trắng trợn và bất hòa với cô mà không chịu giúp mình, dù mình luôn nịnh nọt cô ta, đúng là không biết điều. Hiểu Thanh à, cửa hàng của cậu kinh doanh tốt thật, chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ. Hà Diễm không thể bỏ thói quen soi mói, đó là khiếm khuyết trong tính cách. Quách Đông Hoa không vui, câu hỏi này thật. Hà Diễm, cậu có ý kiến gì à? Đừng nhìn ngắn hạn, chỉ thấy kiếm tiền, nhưng không nghĩ rằng cửa hàng này đầu tư mấy vạn tệ. Mới vài tháng, mọi người cũng thấy, cửa hàng mở cửa vào cuối học kỳ. Hai tháng hè không thể kiếm được nhiều, giờ mới khai giảng nên đông khách hơn. Quách Đông Hoa nghe Cố Hiểu Thanh nói qua, giờ cũng biết không thể chỉ nhìn hiện tượng bề mặt mà đánh giá. Quả nhiên, các bạn cùng phòng nghe vậy, ánh mắt đều hiểu ra, đầu tư lớn như vậy, không biết bao lâu mới thu hồi vốn. Hà Diễm cũng không nói gì, cô không biết một cửa hàng nhỏ như vậy cần mấy vạn. Chỉ có Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa mới làm chuyện ngốc nghếch này. Phải mất mấy năm mới thu hồi vốn, sự ghen tị trong lòng biến mất ngay lập tức, tâm trạng thoải mái hơn. Có lẽ đó là bản chất con người, thấy người khác không hào nhoáng như tưởng tượng, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cố Hiểu Thanh cười nói, đừng nói chuyện vô vị nữa, hôm nay mọi người đến, em và Quách Đông Hoa dù sao cũng là chủ, đối với bạn học, đặc biệt là bạn cùng phòng, tất nhiên phải chiêu đãi, mời mọi người uống chút gì đó, thử đồ ăn vặt ở đây, cho ý kiến nhé. Rồi cô đến quầy pha cho mỗi người một ly trà sữa, sinh tố, chè đậu đỏ, thêm hai đĩa khoai tây chiên và gà xé. Dùng khay mang đến, Mọi người reo lên, mỗi người tự chọn, ai cũng lấy đồ uống mình thích. Thực ra chỉ vì nhìn đẹp mắt, chưa biết mùi vị thế nào. Ngay cả Quách Đông Hoa cũng chưa từng thử. Cô lấy một ly sinh tố dâu, uống một ngụm, vị chua ngọt mát lạnh khiến cô gật đầu. Thực sự không tệ, mấy cô gái đều khen ngợi hết lời. Loại đồ uống này trong mắt họ thực sự tuyệt vời. Hà Diễm nếm thử trà sữa, cũng bị hương vị chấn động. Không ngờ Cố Hiểu Thanh còn có bản lĩnh này. Không trách nhà cô ta làm kinh doanh. Tiêu khiển một lúc, Cố Hiểu Thanh cùng các bạn về trường. Chủ yếu là đã khai giảng, cô không thể ở cửa hàng mãi. Ký túc cần dọn dẹp, nhiều việc không thể bỏ qua. Chưa kịp đi, đã có người đến xin việc. Cố Hiểu Thanh nhờ Quách Đông Hoa dẫn mọi người về trước. Cô ở lại phỏng vấn. Người xin việc là hai chị em, mới 18 tuổi, nhìn trang phục là từ nông thôn ra, vì quần áo không thể giấu được. Hai người gầy gò xanh xao, rõ ràng không được chăm sóc tốt. Cố Hiểu Thanh không coi thường người nông thôn, nhưng ít nhất phải hỏi rõ. Hóa ra hai chị em này tên Lý Thái Miên và Lý Thái Thanh. Từ nông thôn Giang Tô ra thành phố kiếm sống, nhà chỉ có hai em trai. Bố mẹ đã mất, hai chị em nghỉ học từ tiểu học, ra ngoài làm thuê nuôi em. Nhưng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ, đến đây không có kỹ năng, lại không quen biết, chỉ có thể làm công việc chân tay kiếm chút tiền. Chi phí thành phố đắt đỏ hơn làng quê nhiều, thu nhập ít ỏi không đủ nuôi bản thân, huống chi là em trai. Gần đây không có việc, thấy quảng cáo tuyển dụng nên đến hỏi thử. Biết tình hình này, Cố Hiểu Thanh suy nghĩ một chút, thông báo hai người có thể ở lại làm việc, nhưng phải trải qua một tháng thử việc. Lương 200, bao ở không bao ăn. Nếu qua thử việc, làm tốt thì sẽ trở thành nhân viên chính thức. Lương 300, cuối năm về quê còn có phong bì. Hai người nghe xong cảm kích gật đầu lia lịa. Cố Hiểu Thanh bảo Tiểu Lý và Tiểu Trần dọn dẹp văn phòng trong cửa hàng cho hai chị em ở tạm. Nhưng chỉ là tạm thời. Cô định vài ngày nữa sẽ thuê nhà gần cửa hàng cho họ. Tiện đi lại, cách trương.